Trao nhau nụ hôn, chìm đắm với ái ân điên dại. Nhận ra sao trí riêng ta lẻ loi. Không ai ôm đôi vai tình gọi mời, không ai đưa tay khẽ chạm bàn tay. Đôi tim rung lên khi ta sát thế này. Không ai đưa em qua đoạn đường tình, không ai sẽ yêu đương mật ngọt. Ngày tháng bên nhau chỉ còn là đắng.